Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4045, hội tụ, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng ngươi bắt lấy hắn. Tô Hàn cười trêu chọc nói, hắn mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, chỉ cần ngươi có thể xử lý hắn. Cái kia ngươi chính là toàn bộ yêu ma tộc đại anh hùng. Bản điện tin tưởng, yêu ma nhất tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực, đưa ngươi bảo vệ tới. Nhân tộc thánh phạt buông xuống. Yêu ma nhất tộc có thể bảo đảm ta. Bọn hắn bảo đảm ta. Hồng Cấm chừng Tô Hàn liếc mắt. Đừng ở chỗ này cho bản tôn bên trên nhãn dược. Có thể giết nhân tộc. Cũng chỉ có các ngươi đám này thiên kiêu. Này anh hùng nhân vật. Nhường ngươi tới làm được chứ. Ta đánh không lại hắn. Tô Hàn nhún vai. Thật sao? Hồng Cấm nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát. Cuối cùng cười lạnh nói. Mặc dù ngươi so tu vi của hắn thấp không ít. Nhưng chân chính đánh lên đến, ai thắng ai thua, chỉ sợ thật đúng là khó mà dự liệu được. Hắn tại đây vạn thú hà ở trong đích thật là như cá gặp nước. Nhưng theo nhân tộc săn giết bảng đến xem, hắn đối ta yêu ma nhất tộc uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Lớn nhất vẫn là cái kia yêu long cổ đế truyền thế. Liều mạng một vị cổ yêu mệnh bắt lấy hắn, không đáng. Tùy lệnh cũng nói, không đáng, Tô Hàn không khỏi cười lạnh tiếng. Chỉ có thể nói yêu ma nhất tộc hiểu biết quá mức thiền cận, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi hiểu, Tùy lệnh nhíu mày, Tô Hàn lời nói khiến cho hắn không thích nghe. Lại không nói, Tô Hàn dừng lại một chút, sau đó lại nói, như thế nói với các ngươi đi, bàn cổ tinh tử ngày sau cũng là chắc chắn có thể tấn thăng thánh cảnh tồn tại, hao phí một vị cổ yêu mệnh, thủ tiêu một cái tương lai thánh cảnh, các ngươi cảm thấy không đáng. Có lẽ giá trị. Nhưng bản tôn cũng sẽ không đi hy sinh chính mình. Hồng Cấm nói, ha ha ha ha, Tô Hàn không khỏi phá lên cười. Hy sinh vì nghĩa bốn chữ này, cũng không thích hợp yêu ma nhất tộc. Bọn hắn như thật sẽ vì mỗi một vị thiên kiêu hy sinh chính mình. Vậy cũng tuyệt đối không là bởi vì cái gì chủng tộc đại nghĩa, 90% trở lên, đều là bị bức bách. Hy vọng Hồng Cấm đi đánh giết bản cổ tinh tử, rõ ràng là không thể nào. Nếu có thể nghĩ biện pháp. Nhường những yêu ma này thiên kiêu vây công hắn liền tốt. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bàn cổ tinh tử nhất định phải chết, hắn là vực ngoại thiên ma dòng dõi, như có cơ hội, Tô Hàn cũng sẽ đích thân đem hắn đánh giết. Soạt, cũng chính là cái này công phu, đạo thứ ba thân ảnh xuất hiện. Trung Lân, cùng Tô Hàn giống như bàn cổ tinh tử, Trung Lân hơi sừng sốt một chút, chợt vẻ mặt liền khôi phục ngày xưa lãnh ngạo. Một cái nhân tộc. Một cái huyết long tộc, lại thêm bản điện cái này yêu ma tộc. Trung Lân cười lạnh nói, đảo thật đúng là có chút ý tư a. Này đạo thứ ba cửa ải, lại có thể là đem tất cả thiên kiêu đều hội tụ ở cùng nhau. Ý của ngươi là, người yêu ma nhất tộc, đã đem ta huyết long tộc bóc ra đi. Tô Hàn hỏi ngược lại, liền một câu như vậy, liền đem Trung Lân trên mặt tất cả ngạo mạn đều cho đánh vỡ. Đánh giám, Trung Lân chỉ Tô Hàn, trong lòng có vô tận lửa giận. Huyết Phong, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, bản điện nhưng không có ý tứ kia. Không có tốt nhất, Tô Hàn thản nhiên nói, sợ là liền cửu U thành thành chủ, đều không dám tại ta huyết long tộc trước mặt tự coi nhẹ mình, ngươi không quan trọng một cái rắm chó thiên kiêu mà thôi, thật đúng là đem mình làm dễ hành. Ngươi nói cái gì, Trung Lân tức giận càng sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có ở mọi phương diện đều ngang nhau điều kiện tiên quyết. Mới có thể dẫn phát một người tức giận. Như Tô Hàn chẳng qua là một cái bình thường yêu ma, Trung Lân xem đều sẽ không nhìn nhiều, huống chi nổi giận. Nhưng mà, trước lúc này, Tô Hàn liền đã theo tài lực phía trên đem hắn nghiền ép một lần, tiến vào vạn thú hà về sau, lại là đã rút đến thứ nhất, thành tựu thứ nhất, đoạt Trung Lân cái này đệ nhất yêu ma thiên kiêu đầu ngọn gió. Tổng hợp tất cả những thứ này tôi nói, Trung Lân tu dưỡng cho dù tốt. Cũng tuyệt đối vô phương giữ vững bình tĩnh tâm tính. Cho đến bây giờ, mỗi một lần thấy Tô Hàn, Trung Lân đều sẽ nhớ tới trước đó thừa nhận hết thảy vũ nhục, từ đó nhịn không được nổi giận. Không phải hắn tâm cảnh không được, thật chính là tôn nghiêm nhận lấy cực lớn đả kích, khó có thể chịu đựng. Ta nói ngươi, liền là một cái rác rưởi. Tô Hàn nhìn chằm chằm Trung Lân, rác rưởi hiểu không, không còn gì khác đồ vật, toàn bộ đều xưng là rác rưởi. Ngươi! Hai vị, Trung Lân còn muốn nói gì, bàn cổ tinh tử lại là nói khẽ. Các ngươi không cần tại đây bên trong tranh chấp. Đạo thứ ba cửa ải tràn đầy mối nguy. Cùng lúc trước hai đạo hoàn toàn khác biệt. Chúng ta tiếp xuống khả năng còn cần hợp lại. Chờ thu hoạch vạn thú hạ tạo hóa về sau. Hai vị lại thu được về tính sổ sách cũng không muộn. Trung Lân hô hấp dồn dập. Biết được trên cái miệng của mình công phu không được. Vừa vạn cũng mượn cái này bậc thang. Cho nên cũng là không có nói thêm gì nữa. Có thể Tô Hàn lại là đột nhiên nhìn về phía bàn của tinh tử. Chợt quát lên. Nhắm lại chó của ngươi miệng. Ngươi là cây thá gì. Cũng có tư cách tại bản điện trước mặt sông làm người hiền lành. Nhân tộc kính ngươi làm bàn cổ tinh tử. Bản điện lại chỉ đem ngươi làm mạnh hơn một chút rác rưởi mà thôi. Hắn Trung Lân không xứng cùng bản điện mở miệng. Ngươi bàn cổ tinh tử, càng không xứng. Ngươi muốn chết, Trung Lân lửa giận dâng trào. Có loại không nhịn được muốn tiến lên. Cùng Tô Hàn đại chiến một phen xúc động. Tại đây cái đáng chết huyết phong trong mắt. Hắn đường đường thiên kiêu số một. Thế mà còn không một cái nhân tộc mạnh. Huyết phong thế mà sẽ cho rằng, cái này đáng giận nhân tộc, phải mạnh hơn một chút. Mà bàn của tinh tử nơi đó, thì là vẻ mặt biến hóa, âm tình bất định. Cho đến cuối cùng, hắn tự hồ cảm thấy huyết phong cái này bảo tính tình không dễ chọc, dứt khoát cũng liền từ bỏ khuyên can, không nữa xen vào. Ào ào ào, ngay lúc này, có mấy đạo truyền tống môn đồng thời hiển hiện, rất nhiều thân ảnh, theo truyền tống môn ở trong đi ra. Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỳ, An Chân, Tầm Thiên Liệt, Thế Ô, bài danh 10 vị trí đầu yêu ma thiên kiêu, tại lúc này xuất hiện hơn phân nửa. Trái lại nhân tộc, ngoại trừ bàn cổ tinh tử bên ngoài, không còn có nhìn thấy dù cho một cái. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, Tô Hàn đều sẽ vì nhân tộc thấy bi ai. May mắn, tại bài danh thứ 5 Xích Đông xuất hiện về sau, lại có một đạo truyền tống môn xuất hiện. Lần này, cuối cùng đi ra một cái nhân tộc, Tô Tuyết, nàng bốn phía, không có bất kỳ người nào tộc cường giả tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma cường giả tồn tại. Trước lúc này, Tô Hàn là phái ra một bộ phận thuê tới yêu ma cường giả đi bảo hộ các nàng, rõ ràng bởi vì Tô Tuyết khôi phục bản thân thân phận nguyên nhân, những cái kia yêu ma cường giả đều rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để bọn hắn bảo hộ yêu ma nhất tộc thiên kiêu còn tốt, bảo hộ nhân tộc. Quả nhiên là dùng tiền đều không đáng tin cậy a, Tô Hàn trong lòng thầm than. Yêu ma ở giữa có khả năng chém giết lẫn nhau, nhưng yêu hoàng cảnh trở lên không cho phép đối nhân tộc ra tay. Tô Tuyết nhân tộc thân phận, rõ ràng vẫn là so ngụy trang thành yêu ma muốn tốt hơn nhiều, ít nhất yêu hoàng cảnh trở lên là không dám động nàng. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có thể để cho nàng tại thích hợp thời điểm, đem vạn chúng thất thải phấn xóa sạch, mặc dù nhân tộc thân phận bại lộ cũng không sao. Tô Tuyết không có việc gì liền tốt, ngược lại này đạo thứ ba cửa ải, là mọi người hội tụ vào một chỗ, mặc dù không có yêu ma thiên kiêu, cũng có Tô Hàn có thể bảo hộ Tô Tuyết. Đương nhiên, ít nhất cho tới bây giờ, Tô Tuyết là không cần Tô Hàn bảo vệ. Tiến vào yêu ma giới trước đó, Trăm Hoa Phủ liền đã ban cho nàng rất nhiều thủ đoạn, lại thêm nàng bản thân thiên địa dị tượng, đủ để cho nàng tại đây vạn thú hạ làm bên trong kiên trì. Lại một cái nhân tộc. Nhìn thấy Tô Tuyết tiến đến, hết thảy yêu ma thiên kiêu vẻ mặt, trong nháy mắt liền âm lạnh xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.